Chàng rể siêu cấp, chương 1051, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1051, hợp nhất xương chân. Khi Hàn Tam Thiên nói ra lời nói này, người Dưng bên cạnh anh đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, kể cả Phí Linh Sinh, bởi vì dáng vẻ của anh chắc chắn không phải đang nói đùa, hơn nữa có thể dễ dàng nói ra lời như giết chết kẻ mạnh cực sư cảnh, chứng tỏ cảnh giới của Hàn Tam Thiên đã vượt qua cực sư cảnh. Mặc dù từ lâu đã có những suy đoán về cảnh giới của Hàn Tam Thiên trong Hoàng Đình, nhưng cho đến ngày hôm nay, không ai thực sự biết cảnh giới thật sự của Hàn Tam Thiên là gì. Có người nói anh là CCS sư cảnh, cũng có người nói anh đã vượt qua cả cực sư cảnh, chưa đạt đến thần cảnh trong truyền thuyết nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhưng nếu anh thật sự đủ để nghiền nát Dịch Thanh Sơn, thì chắc chắn đây chính là biểu hiện của thần cảnh. Phí Linh Sinh hít một hơi thật chậm hỏi Hàn Tam Thiên. Cực sư cảnh ở trong mắt ngươi cũng không chịu được một kích hay sao? Ánh mắt Hàn Tam Thiên sáng quắc nhìn chằm chằm về hướng Khương Oánh Oánh rời đi, anh có thể giết Dịch Thanh Sơn thế nào, chính anh cũng không biết, nhưng nếu như Dịch Thanh Sơn dám làm Khương Oánh Oánh bị thương, cho dù phải trả cái giá nào, Hàn Tam Thiên cũng sẽ để Dịch Thanh Sơn chết. Trưởng lão Diên, làm phiền cô giúp tôi xem tình hình gần đó, có tin tức thì lập tức cho tôi biết. Hàn Tam Thiên nói với Duyên Thanh Hoa, rồi trở về phòng của mình. Duyên Thanh Hoa hơi khó hiểu về sự sắp xếp của Hàn Tam Thiên, dù sao đây là chuyện của phái Tam Thiên, là địa bàn của anh. Sao lại giao chuyện này cho người ngoài như nâng ta chứ? Ý của Hàn Tông Chủ là gì? Duyên Thanh Hoa không hiểu hỏi Phí Linh Sinh. Lúc này Duyên Thanh Hoa còn chưa biết thân phận thật sự của Phí Linh Sinh, nếu không có lẽ hàng ta sẽ không có đủ dũng khi nói chuyện với Phí Linh Sinh. Trước mắt phải Tam Thiên còn chưa có người đáng để hắn ta tin tưởng, tất cả trưởng lão ở nơi này đều là người mà để tôn phải tới. Phí Linh Sinh giải thích, người thật sự khiến cho Hàn Tam Thiên tin tưởng, chỉ có Hoàng Kiêu Dũng và Khương Oánh Oánh. Bây giờ Khương Oánh Oánh không rõ tung tích, Hoàng Kiêu Dũng lại đang ở Điện Hoàng Long dưỡng thương, đó là lý do tại sao Hàn Tam Thiên không thể không để Duyên Thanh Hoa giúp đỡ. Nhưng có điều khiến Phí Linh Sinh vẫn không hiểu rõ lắm đã là thời điểm này rồi sao Hàn Tam Thiên lại trở về phòng. Không phải anh sẽ cảm thấy an tâm hơn khi tự mình xem xét tình hình xung quanh sao? Duyên Thanh Hoa gật đầu, trong lòng vui vẻ. Hàn Tam Thiên không tin người khác lại tin tưởng nàng ta, điều này khiến Duyên Thanh Hoa ảo giác khoảng cách của mình đang lại gần Hàn Tam Thiên hơn một chút. Vốn dĩ Duyên Thanh Hoa đã có chút tình cảm với Hàn Tam Thiên, bây giờ với tình hình này tất nhiên là Duyên Thanh Hoa vui vẻ đi coi chừng. Lúc Phí Linh Sinh thấy Duyên Thanh Hoa cưới một cách si mẽ, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Chẳng lẽ tên đàn ông này được long phụ nữ đến thế sao? Không chỉ Duyên Thanh Hoa, còn có Long chủ Chiêm Thai Lưu Nguyệt của Tông Phiêu Miếu, ánh mắt khi nàng nhìn về phía Hàn Tam Thiên, cũng có ý tứ như thế. Hàn Tam Thiên quay trở lại phòng, lấy ra khỏi xương đùi mới có được gần đây. Lúc trước dung hợp với đầu lâu đã khiến cho cảnh giới của Hàn Tam Thiên tăng lên. Nếu như muốn có tự tin 100% đi đối phó Dịch Thanh Sơn, Hàn Tam Thiên phải dung hợp với khối này xương đùi này, chỉ có như thế mới có thể khiến thực lực của Hàn Tam Thiên càng mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Hàn Tam Thiên không làm như vậy, bởi vì Hàn Tam Thiên sợ sẽ mang đến một vài tác dụng phụ cho nên anh trì hoãn không dám làm. Nhưng hiện tại, Hàn Tam Thiên đã không có lựa chọn nào khác. Dịch Thanh Sơn đã bắt được Khương Oánh Oánh, dù thế nào đi nữa anh cũng phải giải cứu Khương Oánh Oánh, đây là lời hứa của anh với Hà Đinh lúc rời đi. Anh cũng không muốn người phụ nữ đáng thương đó mất đi con gái của mình. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, nhìn xương đùi nói. Mặc dù tao không biết chủ nhân của máy là ai, nhưng đã ở trên người tao, mày có thể tái hiện giá trị của máy một lần nữa. Đây chắc là kết cục tốt nhất của máy, hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình. Xương đùi nhìn qua giống như một khối xương mục nát, lúc đầu không có gì đặc biệt nhưng Hàn Tam Thiên có thể cảm nhận được sức mạnh phi thường ẩn chứa trong xương chân. Sau khi anh rót sức mạnh của mình vào trong xương đùi, nó đã xảy ra nhưng thay đổi rất lớn. Vé mục nát rút đi để lộ ra màu ngọc bích và tỏa ra những năng lượng dao động mạnh mẽ. Hàn Tam Thiên nhíu mày, lúc anh mới có được đầu lâu cũng không có dao động năng lượng như thế. Chẳng lẽ năng lượng của miếng xương đùi này còn mạnh hơn đầu lâu? Hy vọng cơ thể người phàm của tao có thể chịu đựng được năng lượng của máy. Hàn Tam Thiên nói xong những lời nói này thì ấn xương đùi vào bắp chân của mình. Khi hai cố lực lượng bắt đầu dung hợp, xương đùi chuyển động cực kỳ chậm rãi hòa vào cơ thể của Hàn Tam Thiên. Trong suốt quá trình này, Hàn Tam Thiên đã nếm trải những cơn đau không thể tả được cũng dữ dội như cơn đau bất tỉnh. Chỉ tiếc hiện tại Hàn Tam Thiên không thể ngất đi dễ dàng như vậy, cho nên anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng đau đớn do hợp xương, nhưng theo thời gian, cơn đau ngày càng mạnh hơn, giống như ai đó đang cầm một vũ khí cồn đâm vào cơ thể mình từng chút một. Lúc này, trong đầu Hàn Tam Thiên hiện y ẻn dáng vẻ của thành phố Thiên Vân, nghĩ đến Tô Nghèn Hạ và Hàn Niệm. Hai người này nhất định có thể giúp đỡ Hàn Tam Thiên đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Đau đớn có dạng gì, chỉ cần có thể gặp lại bọn họ cho dù phải chịu sự tra tấn của 18 tầng địa ngục, Hàn Tam Thiên cũng có thể kiên chịu đối phó với loại đau đớn này trong hoàn cảnh tỉnh táo không phải là chuyện đơn giản, nhưng bây giờ khóe miệng Hàn Tam Thiên y ại nở nụ cười, mồ hôi lạnh và sự run rẩy cũng không ảnh hưởng đến khao khát được trở về trái đất của Hàn Tam Thiên. Vợ ơi, con à, đầu phải đâm thủng một lỗ ở trên trời, anh cũng nhất định sẽ trở về. Hàn Tam Thiên nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng chữ từng câu. Giống như qua cả một thế kỷ, Hàn Tam Thiên cuối cùng cũng cảm thấy đau đớn bắt đầu dịu đi, điều này cho thấy quá trình hợp xung hợp xương cốt đã thành công. Hàm miệng thở hổn hển, Hàn Tam Thiên tưởng mình đã thành công, nhưng lúc này đột nhiên đầu đau như muốn nưa. Hàn Tam Thiên chỉ có thể ôm đầu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Cơn đau này so với lúc trước còn dữ dội gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí là cả nghìn lần. Hàn Tam Thiên đau đớn đến mức muốn giải thoát tính mạng của mình, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Hàn Niệm mỉm cười với anh. Hàn Tam Thiên biết mình không thể chết, nếu không Tô Minh Hạ sẽ mất chồng, Hàn Niệm thì sẽ mất cha, đây là chuyện anh tuyệt đối không chấp nhận. Nào, lại đây, tao muốn xem máy có thể gây ra cho tao bao nhiêu đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không chịu nổi chút đau này thì mẹ nó tao không phải họ Hàn. Hàn Tam Thiên đang cuộn tròn trên mặt đất run rẩy kịch liệt, toàn thân co lại thành một quả bóng. Lúc này đầu và hai chân hợp nhất với xương chân được kết nối bằng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hàn Tam Thiên không nhìn thấy cảnh này, nhưng anh có thể cảm nhận được. Anh biết hai khối xương này thuộc về cùng một chủ nhân, lúc này chắc là sinh ra một hiệu ứng đặc thù gì đó. Cách chương.